Chương 828, bị bắt chuyện rồi. Đều nói hồng nhan họa thủy, câu nói này thật là không sai. Có lúc một nữ nhân xinh đẹp tới trình độ nhất định, nàng khả năng không có thực lực, nhưng là có thể so với một số người có thực lực còn đáng sợ hơn. Mê hoặc một phương chi vương liền có thể thai họa thương sinh, trong lịch sử cũng không phải là không có ví dụ như vậy. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm tơ y cái gì liên quan tới cường giả tin tức, các ngươi trước tùy tiện ăn một chút đồ vật đi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Tốt sau đó ba người các nàng liền tách ra. Trần Mạch đương nhiên sẽ không lo lắng các nàng sẽ bị chiếm tiện nghi, đến mức tiểu duyên các nàng nha, dài đến đẹp mắt là đẹp mắt, cho dù có người đối với các nàng có lòng mơ ước, người nào tốt ý tứ tại như vậy một cái nơi công cộng đối với các nàng làm gì. Trần Mạch đang làm gì, toàn bộ hành trình ở cái này to lớn thánh quang tiên cung trung du lay động, hắn toàn bộ hành trình mở ra tu la sát đồng, dò xét lấy những người này thuộc tính. Rất nhiều thiên cấm cấp, nhưng là Trần Mạch không cách nào biết được đến cùng nào mới là lớn nhất treo. Thậm chí Trần Mạch thấy được rất nhiều 100 cấp thiên cấm cấp, Trần Mạch đoán chừng những cái kia e giờ cấp thế lực thì có 100 cấp thiên cấm cấp cường giả, chỉ nói là tiên vương cấp thực lực khả năng có hơn 10 vị loại kia e giờ cấp thế lực. Trần Mạch trên cơ bản là không đi cân nhắc, hắn chỉ đi cân nhắc SS giờ cùng tiên vương cấp thế lực cường giả. Phải biết, ngàn năm trước, thế lực này những cường giả này chỉ sợ thực lực đều không có quá kinh khủng, hẳn không có tư cách đi tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc. Ngàn năm trôi qua, ngươi cái thế lực này vẫn là E-Z cấp hoặc là S-Z cấp, coi như ngươi bây giờ vương là đỉnh cấp cường giả, cái kia tại ngàn năm trước, ngươi dựa vào cái gì đi tranh đoạt? Coi như ngươi có thể tranh đoạt, nhưng là ngươi tuyệt đối thủ không được, cho nên Trần Mạch chỉ có thể đi tìm tiên vương cấp thế lực. Vị công tử này, Trần Mạch bưng một chén rượu du đãng, sau đó hai tên nữ tử ngăn tại Trần Mạch trước mặt, mỉm cười nhìn Trần Mạch. Cùng nói đây là một trận giao lưu tình cảm yến hội, chẳng bằng nói đây càng là một trận nam nữ trẻ tuổi xem mắt đại hội. Có việc Trần Mạch nhìn các nàng liếc một chút. Xem như xinh đẹp, nhưng là Trần Mạch thường thấy mỹ nữ, thật miễn dịch. Cùng uống một chén sau, một cái muội tử đối với Trần Mạch cử đi một chút chén rượu trong tay. Mình bị bắt chuyện rồi a, thông suốt Trần Mạch vừa muốn cự tuyệt, bởi vì hắn có việc, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình như thế tìm, chẳng bằng cùng các nàng ngồi xuống uống một chén sau đó hỏi nàng một chút nhóm a được. Sau đó Trần Mạch gật đầu đáp ứng, các nàng ba người ngồi ở chỗ đó. Cách đó không xa, Lưu Phong cùng mấy cái vị công tử ca đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn cũng sớm đã khóa ổn định ở Trần Mạch trên thân. Mấy vị nhân huynh, nhìn đến cái kia hai vị cô nương sao? Lưu Phong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn hai người. Tự nhiên, các nàng tới trước tiên bản thiếu thì đã phát hiện, hai vị cô nương kia tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng khí chất kia tuyệt không phải người thường, mà lại các nàng vẫn là cùng một vị nam tử cùng đi, bằng không mà nói bản thiếu sớm liền đi qua bắt chuyện. Tuyệt không phải người thường, Lưu Phong bật cười một tiếng, nói ra, nhân tộc. Ô, nhân tộc bản thiếu nhiều năm như vậy còn không có chơi qua nhân tộc nữ nhân đây. Một tên nam tử khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Cho nên, các ngươi cảm thấy tại cái này tiên hải nội vực, có mấy cái nhân tộc người thân phận cao tự nhiên không có chí ít cùng chúng ta chắc hẳn kém xa đâu, bởi vậy có cái gì tốt lo lắng? Lưu Phong nói ra. Lưu thiếu có ý tứ là ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, hai nữ nhân kia bản thiếu đều cảm thấy rất hứng thú. Tin tưởng các ngươi cũng cảm thấy hứng thú, nhưng là các nàng đã có bạn lữ, cũng là người kia. Lưu Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi đấy Trần Mạch, đôi mắt âm ngoan. Các nàng hai người đều là hắn, mấy vị kia công tử ca đều là ảo ảo lộ ra ghen tị thần sắc. Bọn họ thân phận đều là không thấp, thế nhưng là dựa vào cái gì người khác lại có thể nắm giữ loại này đẳng cấp nữ tử làm bạn lữ? Vẫn là hai cái còn có bốn vị rất xinh đẹp nữ hài tử, sẽ không phải là bọn họ không phải, ta nghe qua, các nàng gọi ca ca hắn. Mấy người kia thở dài một hơi. Bản thiếu đối cái kia hai vị cô nương cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn không chờ yến hội kết thúc, chúng ta. Một tên nam tử lộ ra một cái đều hiểu được ánh mắt. Lưu Phong sau đó tiếp tục nói ra, nhiều lần yến hội, là chúng ta những người này trưởng bối trao đổi một cái cơ hội, nhưng cũng là chúng ta hướng bọn họ triển lãm chính mình một cái cơ hội, trắng trợn cướp đoạt là bất đắc dĩ cách làm, nếu như không dùng trắng trợn cướp đoạt liền có thể đạt được các nàng, há không mị quá? Thay Lưu thiếu có ý tứ là nhiều lần yến hội, chúng ta đều sẽ tham gia luận võ, ngoại trừ luận võ còn có một số phương diện khác luận bản, xem như một lần cực kỳ tốt luận bản cơ. Hội, đồng thời có thể được Thánh Quang Tiên Vực xuất ra khen thưởng, tướng tin các ngươi tới nơi này cũng là vì khen thưởng đúng không? Đó là tự nhiên, mà người kia tất nhiên cũng muốn tham gia, như thế, chúng ta liền ở phía sau bên trong hợp tác nghiền ép hắn, để hắn tại cái kia hai vị cô nương trong mắt biến đến thường thường không có gì lạ, kể từ đó, chúng ta tất nhiên thâm thụ cái kia hai vị cô nương chú ý. Đến đón lấy chỉ cần hợp lý thế công, liền có thể cầm xuống các nàng, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phong hỏi. Cái này ngược lại là phương pháp thật tốt, chỉ là Lưu Thiếu xác định chúng ta chèn ép hắn liền có thể đạt được hai vị kia nữ tử ưu ái rồi, vậy phải xem ca mấy cái các hiển thần thông, ai có thể đạt được các nàng ưu ái muốn nhìn năng lực của mình, điểm này bản thiếu thì không ra được chủ ý, làm sao các ngươi chẳng lẽ đối với mình không có lòng tin, cái kia làm sao có thể thử thì thử. Lưu Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mấy người này cùng hắn so vậy nhưng kém cỏi nhiều lắm, sự hiện hữu của bọn hắn đến lúc đó kỳ thật cũng bất quá chỉ là cho mình vật làm nền thôi, đến lúc đó mình mới là mắt sáng nhất, mới là có thế hấp dẫn nhất các nàng, bởi vì bản thân các nàng đã gặp mặt, hắn là có ưu thế, hắn tin tưởng cái kia hai vị cô nương nhìn thấy hắn về sau sẽ một chút chú ý một chút. Trần Mạch bên này tại cùng cái kia hai cái muội tử nói chuyện thiếm, cho chuyện đều là một số cơ bản tin tức, các nàng thật tại bắt chuyện Trần Mạch, giảng đạo lý, Trần Mạch thực tình thật đẹp trai, tuy nhiên những công tử ca kia cũng đều rất đẹp trai, thế nhưng là Trần Mạch trên thân có một loại người sống chớ gần khí chất, ngược lại loại khí chất này có thể hấp dẫn đến nữ hài tử. Mà còn lại những công tử ca kia, xem ra rất đẹp trai, nhưng bọn hắn biểu hiện ra đều là loại kia ước gì người đến. Bắt chuyện cảm giác, có người quan tâm danh lợi sẽ thừa dịp lúc này cùng bọn hắn nhận thức một chút, nhưng các nàng không quan tâm, bởi vì các nàng hai vị đều là e giờ cấp thế lực thiên kim, ngược lại Trần Mạch loại này hấp dẫn hơn đến các nàng. Trần Mạch tại tìm cơ hội cải biến đề tài. Mạch Trần công tử có bạn lữ sao? Công tử như thế xinh đẹp, chắc hẳn có rất nhiều ưu tú tiểu thư ái mộ a, một tên muội tử hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi. Bọn họ đều đến yêu đương nhân kỷ, mà người trong nhà cũng rõ ràng biểu thị muốn trân quý mỗi một lần yến hội cơ hội, tìm thơ y hạnh phúc đó cũng là cực tốt, tuy nhiên giống các nàng loại này chủ động bắt chuyện nam sinh nữ hài tử tương đối ít, nhưng cũng là có. Mà Mạch Trần là Trần Mạch tự mình ngã tới ID, vì sao muốn đảo lại Trần Mạch cũng không muốn để Trần Mạch cái tên này bị nơi này bất cứ người nào biết, nếu không yêu thần điện bên kia liền phiền toái.